từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 241, nhìn lên tinh không thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bonus 20C bắp kẹo kẹo bên phiên bản mới kiếm free the CMN có cho MH xin ít nhé. Lần này được xưng là cửu thiên sử thượng kinh khủng nhất sau quyết đấu, lục thần giá trị con người đã tăng vọt đến rồi 2 ức. Lục thần cũng không còn nghĩ đến, chính mình chơi trò chơi này ngắn ngủi 2 tháng, đã từ liền tiền thuê nhà đều không trả nổi, đến bây giờ xưng là ức vạn phú ông. Hiện tại lục thần khoảng cách đệ nhất trọng thiên mãn cấp chỉ có cấp 4, login sự tình cũng không nhiều, liền bớt thời giờ mang theo lục di đi mua một ít đồ đạc. Ca, ta thực sự không cần mua cái gì a, tuy nói ta đối với ngươi đồ đệ đẹp nhưng ta đây sao mềm mại cũng không cần mua đồ trang điểm a, lục thần mỉm cười. Ai nói ngươi không có ngưng xương dễ nhìn, muội muội ta xinh đẹp nhất. Nữ hài đều là khẩu thị tâm phi, đáng tiếc lục thần từ nhỏ nhìn lục di lớn lên, nàng suy nghĩ gì đã sớm nhất thanh nhị sở. Hắc hắc, hay là ta ca cực kỳ có nhãn quang. Lục di nắm cả lục thần khuỷu tay tựa ở lục thần bả vai. Ngươi xem một chút ngươi, khen ngươi hai câu liền nhẹ nhàng, hảo hảo bước đi. Lục thần cười lắc đầu, muội muội trưởng thành, bất quá cùng tình cảm của mình nhưng chưa bao giờ xa lánh quá. Đúng rồi ca, ngươi có phải hay không thích ngưng xương à, ngày hôm qua ta theo nàng tiếp xúc dưới, cảm giác mặc dù có chút đại tiểu thư tính khí, bất quá người cũng không tệ lắm. Hơn nữa lớn lên là thật là đẹp mắt. Lục thần lắc đầu, ta là sư phụ nàng. Sư phụ làm sao vậy, thầy trò yêu sinh ra, lại nói cũng chỉ là trong trò chơi, nàng nguyện ý hoa 8000 mời làm sư phụ ta khẳng định nàng chính là thích ngươi. Ta có thể cảm giác được, đúng rồi ca, còn có nhu nhu tỷ, kỳ thực nàng cũng cực kỳ quan tâm ngươi. Tiểu thí hài nói mò gì, làm sao các ngươi hiện tại động một chút là thích thích. Lục di không phục nói rằng. Ta là nói thật a, ngươi cái này một mạch nam không hiểu ta xem ngươi a, quan tốt nhất tuyên một người bạn gái, nếu không. Ngươi liền thảm, lục thần lắc đầu, hắn tới cửu thiên nguyên thủy nhất mục đích là kiếm tiền, bây giờ nhìn cái này mục tiêu đã đạt thành. Hắn hiện tại đã có thể hào hào hưởng thụ trò chơi, chỉ là tại cửu thiên bên trong gặp các loại bí ẩn, bao quát thiên hành, kỳ thực cũng làm cho hắn càng thêm muốn thăm dò cẩn thận cửu thiên, muốn nói tìm người yêu, hắn thật đúng là không có công phu gì thế. Được nữ hài tử ra ra cả ngày bát quái như vậy. Được rồi, ta định cho ngươi mua một cái nữ sĩ đồng hồ đeo tay, mua nữa vài cái bao a, ta cũng không hiểu cái gì xa xỉ phẩm, ngươi xem một chút ngươi thích cái nào khoản. Quảng cáo, nói thật ra, lục thần thật không hiểu thời thượng, vì sao nữ hài thích những cái này kỳ quái sách tay, cả ngày vác một cái bao xuất môn không trói buộc sao. Có thể đây chính là điển hình một mạch nam tư tưởng. Bất quá lục thần cũng không phải là một người nguyên thủy, biết nữ hài cuối cũng vẫn phải có mấy người khá một chút sách tay. Lục di trước đây cả ngày cõng một cái vận động bao, không ít bị người chê cười. Ở xa xỉ phẩm tiệm đi dạo một chút, cái gì Chanel, LV, Gucci, Dior đều xem một lần. Cái này mấy khoản đều cho ta bọc lại. Nhân viên mậu dịch trợn to hai mắt, nhìn cái này nam tử trẻ tuổi, người này mang một cái mũ lưỡi chai, vành nón đè rất thấp, thấy không rõ dung mạo. Chỉ là y phục trên người hắn đều rất giá rẻ, cũng không có mang cái gì sang quý đồng hồ đeo tay, một hơi thở liền mua hơn triệu hàng hiệu bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này ngũ khoản bao tổng giá đã vượt qua 2 triệu. Thẳng đến lục thần bọn họ sau khi rời đi, vài cái nhân viên mậu dịch súng lại xì xào bàn tán. Tiền, khá tốt, vừa rồi thái độ của ta cũng không tệ lắm, thật không nghĩ tới, đàn ông kia là thật thổ hảo a, hơn 2 triệu dùng ánh mắt cũng không nháy. Cái kia là hắn bao dưỡng tiểu tam sao, vận khí thật tốt, có thể tìm tới một cái như thế còn trẻ nhiều tiền nam nhân. Lục di nhìn một chút lão ca, ca, người mua cho ta nhiều như vậy cần gì phải a, quá mắc a, kẻ ngu si, trước đây ca không có thực lực, chỉ có thể mang theo ngươi qua cuộc sống khổ, hiện tại ca kiếm tiền, mua cho ngươi những thứ này tính là gì. Lặng lẽ nhìn lão ca gò má, lục di, viền mắt có chút ướt át. Vừa rồi tại trong điếm, lão ca thật là cái gì cũng không hiểu, những người bán hàng kia thậm chí cho là hắn là một nhà quê, trên người mặc cũng keo kiệt thế nhưng lão ca cho mình dùng tiền lại tuyệt không không nỡ. Then chốt không phải tốn bao nhiêu tiền, mà là lục di biết ca ca vẫn là như vậy thương bản thân. Tuy là ba mẹ cũng không ở tại, nhưng là mình nhưng xưa nay không cảm giác mình bất hạnh, có ca ca ở, nàng chính là hạnh phúc nhất. Uy, ngươi lúc rảnh rỗi đi làm một tấm thẻ, lục thần đột nhiên nói rằng. Về sau mỗi tháng cho ngươi tiền tiêu vặt cũng sẽ không nhiều lắm, chúng ta mặc dù có tiền, nhưng ta cũng không hy vọng ngươi trở nên quá vật chất. Một tháng 3000 a, trong nhà chi tiêu ta tới, ngươi đi mua chút tự mình nghĩ mua đồ đạc, nếu như muốn mua gì đắt tiền đồ đạc nói với ca. Ca, ngươi cho ta 1000 là được, cũng là cho nhiều ngươi sẽ loạn mua đồ ăn vặt lúc đầu đã mập như vậy. Lục thần rơi vào trầm tư. Uy, người có muốn hay không đáp ứng dứt khoát như vậy? Còn có, ngươi lại nói ta mập, ta liền liều mạng với ngươi. Huynh muội hai vừa vặn không có 2 phút lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Ngày thứ hai, Lý Mộc Hoa đem mới trò chơi khoang hành khách đưa tới. Lục thần, hai cái này trò chơi khoang hành khách ngươi và Lục Di có thể yên tâm dùng. Lý Mộc Hoa nói rằng, mặt khác chúng ta bên kia cũng tăng phái nhân thủ, có tình huống gì tùy thời cho chúng ta biết. Tốt, cảm tạ, Thiên Hành bên kia nếu như có tiến triển gì ta sẽ liên hệ ngươi. Ok, dùng mới trò chơi khoang hành khách đăng nhập trò chơi, Lục Thần gọi Ngưng Xương luyện cấp, kết quả nha đầu kia lại còn nói gần nhất muốn mình luyện cấp. Trong trò chơi, rơi kỳ quái nhìn Ngưng Xương, người cơ nhiên không muốn vô danh mang ngươi. Ngưng Xương cúi đầu tựa hồ có hơi không vui, còn có 2 cấp ta liền muốn xuất sư, đến lúc đó không biết sư phụ còn có nguyện ý hay không mang ta. Rơi vừa nghĩ, lúc này mới rõ ràng bạch Ngưng Xương ý tưởng. Nàng là không nghĩ là nhanh như thế xuất sư. Uy, Ngưng Xương, toàn bộ cửu thiên bên trong, ngươi sợ là duy nhất một cái không muốn thăng cấp người, nói, ngươi sẽ không thực sự thích lão đại rồi chứ, quảng cáo. Ngưng Xương mỉm cười, nói như thế nào đây, nói thích vô danh cũng không có một cái loại trình độ đó, phải nói là. Thưởng thức cùng hắn tiếp xúc gần gũi phía sau mới phát hiện, so với hắn ta xem video thời điểm còn có mị lực, ta trước đây chưa bao giờ như thế thưởng thức qua một nam hài tử. Đối với điểm này, rơi gật đầu biểu thị tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đích xác cùng lão đại tiếp xúc qua mấy lần, lão đại quả thực mị lực 10 phần, hắn đối với địch nhân lại điên cuồng vừa ngoan, nhưng đối người mình chưa từng có cái giá, hơn nữa lão đại dáng dấp cũng không xấu, loại nam nhân này thực sự rất có mị lực đâu. Ngưng Xương kinh ngạc nhìn về phía rơi, rơi một cái phát hiện mình dường như nói lỡ miệng, vội vàng nói. Ai ai ai, đừng nhìn ta như vậy, ta có bạn trai, ta cũng chỉ là thưởng thức lão đại, thuận tiện thoáng cảm thấy có như vậy điểm hận gặp nhau trễ. Hai cô bé đột nhiên ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Lục Thần tự nhiên không biết hai cô bé đối thoại. Lục Thần cấp 40 bản đồ đi dạo tìm kiếm vài cái đã biết phó bản. Từ mãn cấp ngoạn gia trang bị đến xem, bình thường phó bản rơi xuống cho dù tốt cũng sẽ không vượt qua thần võ bộ, cho nên Lục Thần đối với rơi cái gì trang bị không có hứng thú. Hắn tới đây chút phó bản chỉ có một mục đích, nhìn có hay không ẩn giấu boss. Đồng thời đem bản đồ đạp dẫm lên một cái, nhìn có hay không cá lọt lưới. Thật bất hạnh là, mang hoạt một ngày, hắn ngược lại là tìm được vài cái ẩn giấu boss, nhưng là trang bị có chút làm cho Lục Thần thất vọng, chỉ là càng tốt hơn một chút tử trang mà thôi. Buổi tối 10 điểm, Lục Thần ngồi ở kim mao trên vai, ở thế giới cát vàng bên trong chuyển động. Ở sa mạc xem cảnh đêm có một phong vị khác, ban đêm cửu thiên cũng rất đẹp, nhìn lên chân trời thời điểm có thể chứng kiến trên bầu trời đầy đầy sao. Lục Thần khó có được chứng kiến hình ảnh như vậy, liền dừng lại thưởng thức tinh không. Tứ thần thú ta có 2 cái, tứ hung thú ta cũng có 2 cái, ngoài ra ta 3 cái ẩn giấu phó bản còn có 2 cái muốn đánh, không biết có thể hay không tìm được. Nhìn một chút, Lục Thần đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Ở trên trời một cái không biết, cảm giác không khí mật độ có chút kỳ quái, đưa tới nơi đó thoạt nhìn có chút mơ hồ. Vật gì vậy, cách trương,